Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, đệ 94 chương. Tang Thi nghiên cứu thực nhanh có bước đầu kết quả. Kia đầu Tang Thi Vương từ thân thể cấu tạo đến tế bào trình độ. Đại khái cùng nhân loại bình thường vô gì, nhưng này cường độ hiển nhiên muốn so nhân loại bình thường cao mấy cái trình độ. Thí dụ như, từ tế bào tới phân tích, này đầu Tang Thi Vương tái sinh trình độ phi thường cao. Nói cách khác, đương thân thể hắn tổ chức đã chịu bị thương khi, có thể nhanh chóng khôi phục, hắn cốt cách vô cùng cứng rắn, vừa rồi giải phẫu khi, giống nhau đao, thậm chí là cưa điện, đều không thể cưa khai nó cốt cách, vẫn là Lâm Thành cùng Hàn Diệp Thanh hai người tự mình động thủ. Mới thành công đem này cốt cách cưa đoạn, đồng thời nghiên cứu còn phát hiện, Tang Thi Vương thân thể tiền nhiệm gì một cái bộ vị đều mang theo có đại lượng, cao độ dày Tang Thi virus, trong đó chủ yếu tập trung ở hàm răng cùng móng tay thượng. Nói cách khác, nó hàm răng cùng móng tay chỉ cần nhẹ nhàng phá vỡ nhân loại làn da, liền có thể đem virus lây bệnh cấp nhân loại bình thường. Hơn nữa nó nước bọt chung cũng đựng đại lượng virus, nếu là mặt đối mặt cùng nó nói chuyện với nhau nói, cũng rất có khả năng bị cảm nhiễm, quả thực chính là một cái hành tẩu lây bệnh nguyên. Lâm Mãn, lúc ấy nói chuyện với nhau khi, chính mình giống như ly nó còn có đoạn khoảng cách đi. Trương Khải Kỳ, lúc ấy kia Tang Thi không có đối với hắn nói chuyện đi. Đối mặt hai người có chút cứng đờ biểu tình, cái kia ra tới làm báo cáo nghiên cứu nhân viên vội bổ sung nói. Căn cứ chúng ta suy tính. Như thế cao độ dày virus, có thể ở một phút đồng hồ thậm chí càng đoạn thời gian trong vòng, đem một người cảm nhiễm thành Tang Thi, cho nên nếu không có đương trường thi hóa, như vậy cơ bản có thể phán đoán vì an toàn, nói giỡn. Bọn họ chính là kiến thức tới rồi Lâm Trung Nhung bá đạo cùng bênh vực người mình, cũng không dám lại làm hắn nữ nhi có chút không thoải mái. Hai người sắc mặt lúc này mới hảo một chút. Nhưng vẫn là cảm thấy chính mình cùng tử thần đi ngang qua nhau a. Đối mặt này phân bước đầu báo cáo, mọi người sắc mặt rất khó coi, nhưng bọn hắn không biết, càng không xong còn ở phía sau. Trừ bỏ đối thi thể phương diện nghiên cứu, lúc ban đầu mở họp khi vẫn luôn cầm tiểu sách vở nhớ kỹ. Ngôn ngữ hành vi tâm lý phương diện chuyên gia cũng ở sẽ sau đơn độc tìm được rồi Lâm Trung Nhung. Cũng làm ra chính mình tổng kết, theo bọn họ phán đoán, này đầu Tang Thi Vương tại hành vi tâm lý phương diện, thậm chí với trí lực trình độ đều cùng nhân loại bình thường cơ hồ không có sai biệt. Tạo thành kết quả này nguyên nhân, bọn họ suy đoán có hai phương diện, một phương diện là này đầu Tang Thi biến thành nhân loại. Hơn nữa bắt chước nhân loại hành vi, đã có phi thường lớn lên một đoạn thời gian. Làm cho hắn học xong nhân loại bản lĩnh, mà về phương diện khác, chúng ta suy đoán là này đầu Tang Thi khôi phục thân thể hắn lưu lại bản năng. Vô luận là cái nào nguyên nhân, chúng ta đều có lý do hoài nghi, Tang Thi tiến hóa trung điểm, là trở về nhân loại cái này giống loài, Lâm Trung Nhung cười nhạo. Một cái thân thể gần như vô địch, lại cả người virus. Có thể dễ như trở bàn tay đem sở hữu nhân loại đều biến thành Tang Thi nhân loại. Chuyên gia trầm mặc, Lâm Trung Nhung nói, cái này suy đoán nhất định phải gạt, chuyên gia vội gật đầu. Hắn cũng biết nặng nhẹ, cái này suy đoán một khi làm nào đó quần thể biết. Nói không chừng sẽ dẫn phát cái gì luân lý dư luận chiến tranh. Bọn họ khả năng sẽ nói, Tang Thi nguyên bản chính là người. Hiện tại thật vất vả trải qua mười mấy năm tiến hóa. Một lần nữa biến thành người, vậy vẫn như cũ là nhân loại đồng bào, cho nên chiến tranh giết chóc đều là không nên tồn tại. Mà hẳn là ngồi xuống hảo hảo nói chuyện với nhau, cảm hóa chúng nó, làm chúng nó trở về nhân loại quần thể gì đó. Này nghe tới có chút không thể tưởng tượng, nhưng ngàn vạn không cần xem nhẹ trên thế giới này não tàn sức chiến đấu. Đặc biệt là có thân nhân bằng hữu biến thành Tang Thi. Hơn nữa hiện tại vẫn như cũ lấy Tang Thi hình thái tồn tại mọi người. bọn họ ước chừng sẽ thực chờ mong thân nhân bằng hữu một lần nữa khôi phục lý trí. Cùng bọn họ tương thân tương ái, tiếp tục vui sướng mà sinh hoạt ở bên nhau kia một ngày. Chính là ai có thể nói, khôi phục lý trí tang thi, thật sự nguyện ý cùng nhân loại ngồi xuống hòa bình nói chuyện với nhau. Chúng nó thân thể mạnh hơn nhân loại, lại có tùy thời có thể làm nhân loại thi hóa năng lực. Lấy hôm nay Nam Minh căn cứ phát sinh hai khởi, làm cho mấy chục cá nhân thi hóa chết thảm sự kiện tới xem. Mọi người hoàn toàn có lý do tin tưởng, mặc dù khôi phục lý trí, tang thi như cũ là hung tàn bạo ngược, chúng nó vì nhân loại mang đến, như cũ chỉ có thương tổn cùng tổn thất, thậm chí bởi vì khôi phục trí lực, loại này thương tổn chỉ biết lớn hơn nữa. Điểm này ở Nam Minh căn cứ tra ra mấy chỗ mới mẻ cốt hài lông tóc mai táng địa điểm sau. Được đến càng có lực chứng thật, bởi vì những cái đó cốt hài lông tóc thực hiển nhiên chính là kia đầu tang thi vương. Trộm đem người ăn lúc sau, lưu lại cạn, hơn nữa mười mấy năm qua đứt quãng chiến đấu, đã làm nhân loại cùng tang thi này hai cái quần thể chi gian. Tích lũy hạ vô pháp dùng ngôn ngữ cùng số liệu tới đánh giá. Thậm chí đều không thể dùng thời gian tới mặt bình huyết hải thâm thù. Những việc này, Lâm Mãn làm Lâm Trung Nhung nữ nhi, chỉnh chuyện từ đầu tới đuôi tham dự giả, đều là rõ ràng, nàng hỏi Lâm Trung Nhung, tiếp được đi nên làm cái gì bây giờ? Lâm Trung Nhung nói cho nàng, giấu giếm hạ tang thi hướng nhân loại tiến hóa bí mật. Hơn nữa nhanh chóng giải quyết rớt Đông Dương căn cứ ngầm đám kia tang thi, Lâm Mãn lúc này cũng đã biết, Đông Dương căn cứ ngầm dưỡng một đoàn tang thi, ít nhất có mấy ngàn đầu nhiều. Lâm Mãn đối làm ra chuyện này người phát dù ý nghĩ kỳ lạ mà cảm thấy khiếp sợ. Dùng tang thi tồn tại tới duy trì dị năng giả năng lực. Những người đó thế nhưng cũng nghĩ ra. Trừ bỏ những cái đó không biết có thể hay không dựa vào lý luận tượng suy đoán. Càng quan trọng một chút, chỉ sợ là bởi vì, nếu tang thi hoàn toàn biến mất, như vậy nhân loại địch nhân lớn nhất liền không tồn tại. Làm đối phó tang thi chủ lực, dị năng giả giá trị đem từ căn nguyên thượng được đến cắt giảm đi. Chính là những người đó sao có thể khẳng định, chính mình sẽ trở thành chuyện này trung tu lợi giả. Mà không phải người bị hại. Một khi tang thi đàn mất khống chế, bọn họ thật có thể bảo đảm chính mình nhân thân an toàn không chịu nửa điểm uy hiếp. Điểm này từ mấy năm nay, dị năng giả địa vị xa không bằng thời trẻ là có thể nhìn ra. Trưởng quan, một người vội vàng mà đến, biểu tình thập phần ngưng trọng, Đông Dương căn cứ phát thanh minh. Nói bọn họ đã tìm ra có thể làm dị năng suy nhược dị năng giả khôi phục năng lực biện pháp Lâm. Trung Nhung mày trầm xuống. Bọn họ còn nói, biện pháp này mấu chốt ở tang thi trên người. Có phải hay không? Tuy rằng nói chính là hỏi chuyện, nhưng dùng lại là chân thuật ngữ khí. Đối phương trả lời là, Lâm Trung Nhung lại hỏi, bọn họ lấy ra chứng cứ sao? Có mấy cái sớm bị nhận định dị năng suy nhược người. Trước mặt mọi người biểu thị chính mình dị năng, cơ bản có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ 6-7 thành, Lâm Trung Nhung thở dài. Cùng nữ nhi liếc nhau, cha con hai tử lẫn nhau trong mắt đều nhìn ra chuyện này phiền toái cái này tin tức. Căn cứ vừa mới được đến tin tức, hiện tại Đông Dương căn cứ đã hợp thành một tổ chức. Tổ chức tôn chỉ chính là tuyên truyền tang thi tồn tại tầm quan trọng. Nói cái gì tang thi từng cho nhân loại mang đến tai họa thật lớn. Hiện tại là chúng nó chuộc tội, vì nhân loại làm ra cống hiến lúc, còn nói cái gì đem tang thi nuôi dưỡng lên, thao tác chúng nó, nô dịch chúng nó, hơn nữa làm chúng nó vì nhân loại sáng tạo giá trị. Là tốt nhất trả thù linh tinh, nói đến là thực êm tai thực chọc nhân tâm. Vẫn là hoàn toàn đứng ở nhân loại góc độ tới nói. Nhưng ở Lâm Trung Nhung nghe tới hoàn toàn là dám cho không kêu. Bọn họ như vậy đường hoàng, xinh đẹp áo ngoài xuyên một tầng lại một tầng, đơn giản chính là tưởng bảo hạ những cái đó tang thi. Hơn nữa kêu gọi càng nhiều người tới cộng đồng bảo hộ. Quả thực cùng tẩy não vô gì, đương nhiên tán thành tang thi tồn tại người có ngàn ngàn vạn vạn loại lý do. Nhưng là người chống lại cũng lấy ra một cái cường hữu lực phản đối lý do. Bọn họ hoàn toàn không làm hư, đi lên liền hỏi, nhiều như vậy tang thi muốn bắt cái gì đi dưỡng? Mọi người đều biết, tang thi tồn tại yêu cầu huyết nhục duy trì. Nếu không thời gian dài đại bộ phận đều sẽ tự nhiên hủ hóa rớt. Mà hiện tại động vật đã cơ hồ tuyệt tích, chỉ có những cái đó gia cầm gia súc đều là phi thường hữu hạn. Hoàn toàn không đủ để cung ứng mấy ngàn tượng vạn đầu tang thi. Như vậy tang thi đồ ăn chỉ còn lại có cuối cùng một cái lựa chọn. Đó chính là nhân loại chính mình. Cho nên những năm gần đây Đông Dương căn cứ vì dưỡng hạ này đàn tang thi. Bọn họ rốt cuộc làm cái gì? Này quả thực là thẳng đánh linh hồn đặt câu hỏi. Đông Dương căn cứ phương diện tạm thời còn không có làm ra đáp lại. Đồng thời đã có người chống lại bắt đầu điều tra mấy năm nay mất tích dân cư. Không chỉ có tra Đông Dương căn cứ, cũng tra mặt khác mấy cái căn cứ. Tóm lại mới nửa ngày công phu, phương Bắc mấy cái căn cứ cũng đã nháo đến ồn ào huyên náo. Tán thành phái người số thiếu, cơ bản chỉ có một bộ phận dị năng giả tạo thành. Nhưng phần lớn là nắm giữ quyền lực cùng tài nguyên người. Năng lượng cực đại, người chống lại nhân số nhiều, nhưng tuyệt đại đa số lại là vô quyền vô thế người thường nhóm. Tiêu đến lại vang lên lượng, hình thành tác dụng cũng không phải đặc biệt đại, ngoài ra còn có một bộ phận người bảo trì trung lập. Đoàn viên căn cứ cũng gia nhập trận này cuồng hoan, hơn nữa bởi vì Lâm Trung Nhung rời đi căn cứ. Này dòng chính cấp dưới cũng phần lớn không ở, các đạo nhân mã đều nhảy ra tới liều mạng làm sự. Thật ứng câu nói kia, trong núi vô lão hổ, còn khỉ xưng đại vương, Lâm Mãn thậm chí hoài nghi, Đông Dương căn cứ chính là biết nàng ba rời đi căn cứ. Mới dân lúc này phát biểu này phân thanh minh, nàng cảm thấy những người này thật là ngại sống được quá thoải mái. Như vậy thích tang thi, đi tang thi hoa cùng chúng nó tương thân tương ái hảo. Không thể không nói, có này phụ tất có này nữ cái này lời nói là có nhất định đạo lý. Lâm Mãn tính tình cùng Lâm Trung Nhung rất nhiều địa phương đều rất giống. Ý tưởng cũng phi thường tiếp cận, nhưng trên thực tế. Bọn họ cũng chỉ có thể oán giận, hiển nhiên không thể đối việc này buông tay mặc kệ. Lâm Trung Nhung áy náy mà đối nữ nhi nói, vốn dĩ lần này tưởng nhiều bồi bồi ngươi, thuận tiện lại đi Đại Nhạn Sơn nhìn xem mẹ ngươi. Nhưng hiện tại cái này tình huống, ba ba không thể không lập tức chạy trở về, Lâm Mãn thực lý giải ba ba. Không có việc gì, ba, ngươi trở về đi. Bất quá ngươi tính toán như thế nào làm, hiện tại tình huống thập phần không ổn, vốn dĩ muốn diệt trừ những cái đó tang thi liền rất khó khăn. Càng miễn bàn hiện tại đối thủ còn có như vậy nhiều ủng sái. Đừng lộng không tốt, nhân loại chính mình trước đánh một trận, Lâm Trung Nhung sắc mặt nặng nề, hiển nhiên cũng thực táo bạo, hắn hiện tại là thật sự rất muốn đem những cái đó nháo đến nhất hoan người đều ném đến tang thi đôi. Đi, lúc này Lâm Thành tới, hắn nói, trưởng quan, nếu Đông Dương căn cứ lớn nhất dựa vào, là bọn họ có thể dùng tang thi tới trợ giúp dị năng giả khôi phục suy nhược năng lực. Chúng ta liền từ điểm đó xuống tay hảo, Lâm Trung Nhung ánh mắt sáng lên. Như thế cái rút củi dưới đáy nồi hảo biện pháp, đã không có điểm này, bọn họ kia tang thi có thể sáng tạo giá trị cho mà lý luận cũng liền nói không thông. Người cẩn thận nói muốn như thế nào làm phá hư, đây là hắn phá lệ để trọng Lâm Thành Nguyên. Nhân, vô luận cỡ nào khó giải quyết sự tình, hắn tổng có thể rất bình tĩnh cũng thực nhanh chóng mà nghĩ ra biện pháp. Hơn nữa đều là thiết thực hữu hiệu thủ đoạn, nhưng lần này hắn hiển nhiên tưởng sai rồi, bởi vì biện pháp này cùng Lâm Thành cũng không có quá nhiều quan hệ. Lâm Thành nhìn Lâm Mãn. Trong mắt hơi hơi mang cười, biện pháp này có thể hay không thành công, mấu chốt ở tiểu mãn. Hết chương.